dằn bao nỗi ấm ức của mình xuống để truyền âm khuyên nhủ. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc lúc này là rất tệ. Lúc trước toàn lán đi cướp đoạt của người khác, nay là lần đầu tiên bị người khác chặn đường cướp bóc thế này. Nhưng Đức Khôn Tử nói có lý, nếu vì tranh giành tài nguyên mà dẫn đến xô sát, bọn họ không phải tông môn đích hệ của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, nên mức độ che chở của Thượng Tông đương nhiên có hạn. Mặc dù xuất của, nhưng sau khi cúi đầu cân nhắc, Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi toàn lên tiếng. Nhưng đúng lúc này, lại thêm một đạo thần niệm bá đạo hơn đến từ chiến hạm bạch tuộc khác trong quân đoàn Mặc Long ở đối diện ầm ầm truyền tới. Chiếc chiến hạm này thú vị lắm, ta chọn nó. Vương Bảo Nhạc dần ngẩng đầu lên, hắn vốn không phải là kẻ sẽ chấp nhận nhịn nhục. Này nghe đối phương nói vậy, hàn quang trong mắt lại lóe lên, đột nhiên nhoảng miệng cười. Muốn cướp chiến hạm của ta, có linh tiên đứng sau lưng thì hay lắm sao? Ta sợ cái con mẹ nhà ngươi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng biết rằng là Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng nổi giận rồi. Có lẽ sẽ xảy ra một trận chiến kinh khủng tập, nhưng chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây. Hẹn anh em ở trong phần sau. Bye bye cả nhà.